Chương 148, tâm huyết dưỡng tâm kiếm, 11. 148, tâm huyết dưỡng tâm kiếm, 11. Lần này họp mục đích chủ yếu không phải tiếp nhận Lữ Thụ cùng Tào Thanh từ đệ tử như vậy nhập bọn, đây đều là nhân tiện sự tình, trọng yếu nhất vẫn là thương thảo như thế nào tiếp tục thăm dò cái hố hạ di tích. Nếu như nói mỗi cái di tích đều sẽ có trận nhãn, như vậy nơi này làm di tích trung tâm nhất, quỷ dị chỗ nhiều như vậy địa phương, trận nhãn nhất định ở phía dưới không thể nghi ngờ, lần này thật là một đạo đưa phân đề. Có người nghĩ đến đưa phân đề ba chữ thời điểm, lại cho Lữ Thụ góp một đợt tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ thì là mặt mỉm cười bất động thanh sắc, trước thử nhìn xem phía dưới có cái gì đi, cấp C cao thủ Trung Ngọc Đường nói ra, mới nghiên cứu máy bay không người lái tại di tích có thể sử dụng sao. Bên cạnh một cái dẫn theo màu trắng bạc cái rư người tu hành lắc đầu nói, vẫn chưa được. Lữ Thụ nghe đều sửng sốt, cái này mẹ nó còn khoa học kỹ thuật thăm dò đây, bất quá giống như tiến vào di tích về sau hết thảy thiết bị điện tử cũng không thể dùng. Hắn hàng nội địa điện thoại không có điện không có cách nào thử, trên đường ngược lại là gặp qua mấy cái học sinh thi thể, nhưng Lữ Thụ cũng không trở thành đi đoạt những này đã chết đi đáng thương học sinh điện thoại, người chết làm lớn a, chỉ là tại hẻm núi trên lối đi đi tới thời điểm hắn nghe Lưu Toàn Vũ bọn người nói qua, tiến đến về sau cái gì thông tin thiết bị đều không tốt xử, Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ, vậy vẫn là ta dùng phi kiếm tìm kiếm đi. Một đám người đi vào cái hố bên cạnh, một thanh nho nhỏ phi kiếm từ Trung Ngọc Đường trong thân thể bay ra, trực tiếp chui vào cái hố bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, phi kiếm chẳng lẽ còn có thể làm máy bay không người lái làm đây? Hắn hiện tại cấp bậc quá thấp, thi cẩu uy lực sợ là không phát huy ra được 1/2 phần 10, ngoại trừ lực sát thương bên ngoài, cái khác đều là thấp phối bên trong thấp phối. Hắn hỏi bên cạnh Lưu Toàn Vũ mới biết được, nguyên lai cấp C người tu hành ngự kiếm chi thuật cũng không phải một ngày liền có thể tu thành, trong đó còn cố ý máu dưỡng tâm kiếm thuyết pháp này, mỗi người đều muốn nuôi ra một thanh bản mệnh phi kiếm đến. Mỗi ngày đều muốn kiên trì bền bỉ, Lữ Thụ lại hiếu kỳ, chỉ có thể nuôi một thanh sao. Lưu Toàn Vũ nhẫn nhịn nửa ngày, ngược lại là có thể nhiều nuôi mấy chui, chính là nghe bọn hắn nói nuôi nhiều sẽ có chút cung cấp máu không đủ. Lữ Thụ mặt lúc ấy liền đen, cung cấp máu không đủ là cái gì quỷ, bất quá hắn đang ngẫm nghĩ, mình thi cẩu giống như chưa hề đều không cần nuôi dáng vẻ, tại tinh đồ bên trong nó ngay tại cùng tất cả tinh thần cùng một chỗ hô hấp thiên địa tinh thần chi lực, mình muốn hay không trở về dùng cái gì tâm huyết đi thử một chút. Lại nói Lữ Thụ cũng không biết tâm huyết làm sao lấy a, còn có loại này thao tác, xem ra ở tại Thiên La Địa Võng vẫn là có chỗ tốt, tối thiểu căn căn tri thức a, bất quá, mình có thể hay không mỗi tầng tinh vân đều ngưng tụ ra một thanh giống như là thi cẩu dạng này phi kiếm, nếu là như vậy chính mình có phải hay không rất ngu bức, mặc dù bây giờ nhìn mình coi như tầng thứ 2 tinh vân ngưng tụ xuất hiện chui thứ 2 bảy phách kiếm, tại cấp dê phạm vi vẫn là không có cách nào cùng người ta chính thống cấp C người tu hành so, nhưng là mình có thể đi lượng a, hắn trước kia đều còn tại nghĩ trong phim ảnh lão nói cái gì ngự kiếm ngàn dặm lấy đầu người loại hình, cách ngàn dặm ngay cả người đều không nhìn thấy, vạn nhất đâm sai làm thế nào, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai trên phi kiếm có thể bám vào người tu hành cảm giác, Lữ Thụ não mạch kính một mực tương đối kỳ quái, rất dễ dàng chú ý người khác sẽ không đi chú ý sự tình, chỉ gặp Trung Ngọc Đường dưới phi kiếm đi cái hố về sau liền bắt đầu khóa gấp lông mày, còn chưa tới 2 phút phi kiếm liền một lần nữa bay vào trong cơ thể của hắn, phía dưới kỳ thật cũng không sâu, chỉ có 100m độ cao dáng vẻ. Chỉ bất quá bên trong có khác động thiên, ta ở phía dưới tao ngộ khó mà tính toán quỷ hồn, chỉ sợ muốn chờ Lý Thiên La trở về xuất thủ mới được. Trung Ngọc Đường sắc mặt ngưng trọng nói ra, nơi đây di tích không tầm thường, bên trong di tích lực lượng viễn siêu địa phương khác, sợ là sẽ phải có cái gì biến số, chờ một chút đi, cũng không biết có thể chờ hay không đến. Tất cả Thiên La địa võng người tu hành đều nhất cả trứng, nhà mình Thiên La còn có thể lại không đáng tin cậy một chút sao, có ai biết hắn đến cùng làm gì đi không? Lúc này, chỉ có Lữ Thụ nghe được phía dưới có khó có thể dùng tính toán quỷ hồn thời nhãn tình sáng lên. Hắn giống như không quá sợ loại vật này, trinh cua tui nét. Kế hoạch tạm thời gác lại, Lữ Thụ bắt đầu cẩn thận lục xem mình thu nhập ghi chép, thật sự là nhiều lắm. Thắp sáng thứ 6 quả tinh thần cần thiết tâm tình tiêu cực giá trị 16 vạn, hắn tại vừa mới tiêu xài 8 vạn thắp sáng thứ 5 quả về sau, lần nữa góp nhặt đến 4 vạn tâm tình tiêu cực đáng giá số lượng, di tích thật là một cái nơi tốt a, nếu như không chết nhiều người như vậy liền tốt. Lữ Thụ dựa vào vách đá ngồi ở chỗ đó bên cạnh không có bất kỳ ai, nói đến hắn cùng Tào Thanh Từ mặc dù bây giờ là đạo nguyên bang bên trong chói mắt nhất hai người, mà lại hai người đều cùng bên người những học sinh khác không hợp nhau, nhưng hai người sở dĩ không hợp nhau nguyên nhân, lại là hoàn toàn khác biệt. Lữ Thụ nhanh chóng phiên kiểm thu nhập ghi chép, càng xem càng ngưng trọng, hắn ở bên trong thấy được chính cái khác biệt tiếng Nhật danh tự, lần đã kích này bột khá rộng, cơ hồ hàm cái tại di tích hạch tâm tất cả mọi người, cho nên cũng liền nói. Vậy đại khái hơn 6.000 trong đám người, có 9 trong đó điệp, không phải nói có tiếng Nhật nguyên danh chính là gián điệp, vạn nhất là du học sinh đâu, Chỉ là lúc này người đứng bên cạnh hắn vật thân phận cũng không giống nhau, hắn biết rõ kỳ thật đạo nguyên bang đang tuyển chọn học sinh danh sách thời điểm là nhất định sẽ có thẩm tra chính trị loại hình quá trình, du học sinh loại tồn tại này, căn bản không có khả năng tiến vào đạo nguyên bang chỗ như vậy, chỉ là hiện tại Lữ Thụ coi như biết có chính trong đó điệp ở chỗ này hắn cũng không cách nào nói, càng thêm không thể nào tìm lên, thật sự là đã kích bột quá rộng. Nguyên lai làm cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá nhân số tại nhiều đến trình độ nhất định lúc, tên thật nhìn thấu kỹ năng này liền có chút gân gà, hoàn toàn không biết là ai vậy. Lữ Thụ nhìn xem ghi chép chợt nhớ tới một việc, làm sao không gặp Lưu Lý cùng Khương Thúc Y, ngoại tào, không phải là ở bên ngoài thảm tao bất trắc đi, nếu thật là bên cạnh mình quen thuộc người gặp bất trắc mà bỏ mình, Lữ Thụ liền thật có chút tâm tắc, cho dù là Lưu Lý dạng này tuyển thủ, Lữ Thụ cũng không hy vọng hắn sẽ chết ở chỗ này. Nói trắng ra là hai người mâu thuẫn tại sinh tử trước mặt kỳ thật đều là tiểu đã tiểu nháo, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bên cạnh hẻm núi đường hành lang bên trong truyền đến giống như là lá cây lẫn nhau ma sát vang lên sàn sạt, còn có cực kỳ nặng nề tiếng bước chân. Lữ Thụ hướng hẻm núi đường hành lang bên trong thăm dò nhìn lại, vừa vặn trông thấy Lý Nhất Tiếu vai khiêng hai quả đại thụ cộng thêm một cây trường mâu, sải bước hướng di tích khu vực hạch tâm bên này đi tới. Cái này mẹ nó, không phải trái cây màu xanh cây ăn quả sao? Lữ Thụ lúc ấy cả người đều không tốt. Mình lúc ấy trong lòng suy nghĩ muốn đem con sóc cây ăn quả cho hao, nhưng này cũng chỉ là ngẫm lại a. Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu hai người ngay tại hẻm núi cuối cùng hai mặt nhìn nhau, phản phất đều thấy được chuyện bất khả tư nghị gì giống như. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này tạo hình thật đúng là sốc nổi a. Lý Nhất Tiếu nhìn xem Lữ Thụ trên người vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay một mặt nhất cả trứng nói. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Lữ Thụ nhìn xem Lý Nhất Tiếu khiêng hai quả cây ăn quả tạo hình lúc ấy liền ha ha. Ngươi có thể so sánh ta tốt hơn chỗ nào? Bản web đứng cung cấp tiểu thuyết mới nhất, sách điện tử tài nguyên đồng đều hệ thu thập tại Internet, bản web đứng chỉ cung cấp web giao diện phục vụ, cũng không cung cấp tiểu tài nguyên tồn trữ, cũng không tham dự thượng truyền các loại phục vụ.